ta có thể biến thành cá. Chương 7, kiếm tiền và dùng tiền. Góc truyện audio.com. Sở Tiên tại chỗ Vương lão ngũ ngây người nửa giờ, phần lớn thời gian hướng hắn thỉnh giáo kiến thức về cá vàng, hình dáng cá vàng như thế nào, có giá trị tương đối cao như thế nào, phân biệt tuổi tác một con cá vàng như thế nào, ước định giá trị một con cá vàng. Vương lão ngũ cũng muốn kết giao với Sở Tiên, sắp xếp suy nghĩ một chút, giảng giải một lần cho hắn, đến tận bây giờ hắn đối với cá vàng xem như có chút kiến thức lý giải cơ bản. Tài khoản ngân hàng trên 2 vạn khối tiền, trên mặt Sở Tiên lộ ra thần sắc hưng phấn, 10 con cá vàng bán ra 2 vạn, 100 con cá vàng thì chính là 20 vạn, 1.000 chính là 100 vạn, mà giá 1.000 con cá vàng đối với hắn mà nói tối đa hơn 1.000 khối tiền. 1.000 cá vàng, hoàn toàn có thể mua bất cứ thứ gì ở thành phố Hải Thanh, mà nếu như mình có thể đem những con cá này bán đến khắp Trung Quốc, bán đến mọi nơi trên thế giới, dựa vào bán cá vàng liền có thể trở thành phú ông ức vạn. Nghĩ tới đây trong lòng Sở Tiên nóng như lửa, đi đến cửa hàng bán cá, hao tốn 7-800 mua 120 con cá 40cm. Mua xong 120 con cá, Sở Tiên cũng không có tính toán trở về, mà là tiếp tục mua thêm cá 50cm cùng với 60cm. Con cá lớn nhất cũng chỉ có 40cm cho nên hắn chỉ có thể đi tìm cửa hàng bán cá khác, thế nhưng làm hắn bất đắc dĩ chính là tìm nửa ngày không tìm được những con cá giá rẻ. Sở Tiên chỉ có thể mua con cá nước ngọt 50cm dài gần nửa mét, nặng 7-8 cân, 3 khối tiền cho mỗi cân, một con cá liền mất hơn 20, hơn 100 con chính là 2.000. 3.000, còn có hơn 100 con 60cm, giá trị những con cá này đã đạt tới 6-7.000 khối tiền. Sau đó, Sở Tiên lại đi tới trong tiệm bán cá vàng mua hơn 100 con cá vàng, lần này hắn mua toàn bộ đều hình thể khá lớn, trên 10cm trở lên. Một lần bỏ ra hơn 7.000, lần đầu tiên Sở Tiên không có cảm thấy đau lòng, vừa nghĩ tới 3-4 con cá vàng của mình có thể kiếm lại số tiền này, trên mặt lộ ra nụ cười như hoa cúc nở. Hơn 1.000 cân cá tiểu điếm trong phố của mình chỉ có thể chứa được nhiêu đây. Sở Tiên còn muốn mua cá 70cm nhưng hắn nghĩ tới gian phòng của mình, bất đắc dĩ bỏ qua. Tiếp theo, hắn phát hiện cá nước ngọt 70cm rất là ít, chỉ có thể mua hải ngư, mà hải ngư đạt tới 70cm một con cũng phải 400-500 khối tiền, muốn mua hơn 100 con cũng phải cỡ 5-6 vạn. Với lại loài cá 1 mét trở lên vô cùng thưa thớt, cho dù có giá cả cũng là vô cùng đắt đỏ, cho nên Sở Tiên chỉ có thể nghĩ phương pháp khác, đó chính là dùng số lượng lớn cá nhỏ bù đắp cá lớn, bất quá loại này là biến lượng thành chất, cần số lượng có chút khủng bố. Thuê một cỗ máy vận chuyển, Sở Tiên bảo người ta đem toàn bộ số cá vào bên trong cửa tiệm của mình. Đem cá dỡ xuống xong, Sở Tiên lần nữa đóng cửa tiệm, nhìn cá bên trong 6 cái chậu lớn, hưng phấn mà liếm liếm đầu lưỡi, trực tiếp biến thành cá nhảy vào trong đống cá. Cái miệng đầy hàm răng sắc bén điên cuồng cắn nuốt, hơn 3.000 cân cá bị hắn ăn xong trong vòng nửa canh giờ, một cỗ khí tức huyết tinh tràn ngập toàn bộ gian phòng. Mà giờ khắc này, con cá trong chậu toàn thân dính đầy máu tươi, màu sắc có chút biến thành màu đen, trong mồm tràn ngập răng nhọn dài, quái ngư dài ước chừng 70cm. Tên nhân vật Sở Tiên, trạng thái cá, có thể biến thành người, đẳng cấp 8, 70cm, lực công kích 25, thiên phú, thôn phệ, có thể ăn những loại cá nhỏ hơn mình để lên cấp. Thống trị, có thể khiến những con cá đẳng cấp thấp hơn mình nghe sai khiến. Hệ thống công năng, cải tạo, góc truyện audio.com, có thể thay đổi hình thái cá bản thân và cá bị thống trị, mỗi lần cải tạo sẽ trừ đẳng cấp. Liên tục tăng lên 3 cấp, Sở Tiên cũng không có tiếp tục cường hóa lực cắn, mà là cường hóa độ cứng, tốc độ cùng với lực lượng, bát cấp liền có được 25 lực công kích. Hắn cảm giác mình khi biến cá hoàn toàn có thể cắn một phát chết một con cá lớn trưởng thành, có chút khủng bố. Thăng cấp kế tiếp cũng có chút khó khăn, Sở Tiên khôi phục hình người, trong nội tâm suy nghĩ, lập tức cười cười. Bất quá, hiện tại việc thăng cấp tạm thời có thể hoãn một chút, kiếm tiền mới là trọng yếu nhất. Nhìn trên trăm đầu cá vàng bên trong hồ cá, Sở Tiên lộ ra một nụ cười tự tin, nhìn đồng hồ phát hiện đã đến giữa trưa, quyết định đi ăn cơm trưa trước. Quán rượu hải sản cổ đạo là một quán rượu nổi danh khắp phố, kiến trúc cổ xưa 3 tầng, chiếm diện tích 4-500 bình phương, trước cửa treo đèn lồng đỏ thẫm, nhìn qua có một loại cảm giác quay về cổ đại. Hôm nay liền đi nếm thử thức ăn tại quán rượu hải sản cổ đạo, làm vô số người ao ước được vào một lần. Sở Tiên đứng trước cửa tửu lâu, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin bước vào bên trong. Khách quan hoan nghênh, xin hỏi ngài mấy vị? Nhân viên phục vụ ăn mặc quần áo và trang sức cổ đại nhiệt tình hô. Một vị, Sở Tiên hồi đáp, mời khách quan đi theo ta, mời. Nhân viên phục vụ làm một cái động tác tay mời, mang theo hắn đi đến phía bên trong. Quán rượu hải sản cổ đạo có phòng một người, phòng nhiều người. Sở Tiên được đưa vào phòng một người, ngồi xuống nhìn đồ ăn phía trên thực đơn. Chập chập, một chén cơm 10 khối tiền. Sở Tiên nhìn giá cả trên thực đơn, khẽ lắc đầu, lập tức chọn một dĩa rau quả cùng với món hấp tuyết ngư. Đồ ăn rất nhanh bưng lên, Sở Tiên nhìn có chút xíu thịt tuyết ngư trên bàn, đối với nhân viên phục vụ nói. Ta nói các ngươi chỉ chút xíu thịt tuyết ngư như vậy liền hơn 500 khối tiền. Đến một cân cũng chưa đủ à, ha ha. Khách quan, tuyết ngư nơi này của chúng ta đều là thâm hải ngân tuyết ngư, cũng không phải tuyết ngư nuôi dưỡng. Phục vụ viên cười giải thích, thâm hải tuyết ngư, Sở Tiên dùng chiếc đũa gắp một miếng nhỏ bỏ vào miệng, thật sự là ngon vô cùng, nhịn không được muốn ăn thêm nữa. Thật đúng là mỹ vị, cảm thán một câu, Sở Tiên muốn học thêm kiến thức về những loài cá chân quý trong đại dương. Một bữa cơm 700 khối tiền, số tiền này đối với Sở Tiên mà nói thật là xa xỉ, bất quá hắn cho rằng tiền chỉ có xài mới là tiền, huống chi bây giờ hắn hoàn toàn có thể dễ dàng kiếm được số tiền đó. Có tiền thật sự rất tốt à, Sở Tiên ra khỏi quán rượu trong sự nhiệt tình của nhân viên phục vụ, Sở Tiên không nhịn được cảm thán, hướng phía tiệm của mình đi đến. Lúc hắn sắp đến cửa tiệm của mình, đột nhiên một thiếu nữ xuất hiện cản đường đi của hắn, Sở Tiên hơi sững sờ. Trước mắt hắn là một mỹ nữ có dáng người vô cùng cao gầy, gần như cùng hắn đồng dạng, một cặp đùi đẹp thon dài, đầu tóc màu nâu, khuôn mặt có đeo mạng che mặt màu đỏ, nhưng hẳn là không có phẫu thuật thẩm mỹ, trong tay cầm một bộ bài xì phé, mặt mũi tràn đầy cao hứng nhìn hắn. Trai đẹp, chúng ta cùng chơi một trò chơi a, mỹ nữ hướng phía hắn chớp hai mắt, mở miệng nói trước. Góc truyện audio.com. Sở Tiên ngẩn người, lập tức phát hiện ở bên cạnh của nàng còn có một thiếu nữ, trong tay cầm một cái máy tính bảng hướng camera về phía hai người họ tò mò hỏi. Ngươi là streamer, hì hì, không nghĩ tới ngươi cũng biết streamer, có hay không xem qua stream của ta? Chấm, mỹ nữ bị hắn đoán được mình là streamer tràn ngập hứng thú mà hỏi. Không có xem qua, Sở Tiên hồi đáp, cách chương.